Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1487, chương 1487, một năm. Thời gian cực nhanh, năm tháng như thoi đưa, nhoáng một cái một năm quang cảnh đi qua. Hỗn Thành Lữ cùng Thiên Thành tập đoàn nghênh đón tại Xuyên Phủ cái thứ nhất bộc phát. Mà Tần Vũ có đứa bé thứ nhất, tân kỷ nguyên 29 năm, tháng 11 sơ. Viễn Sơn sinh hoạt trấn Tần gia biệt uyển bên trong. Oa, oa a, một cái múp míp nam hài đang ngồi nằm trên ghế salon gào khóc. Tần Vũ bực bội không chịu nổi nơi nới lỏng cổ áo. Đưa tay sát bảo bảo trên ánh mắt óng ánh giọt nước mắt. Có thể hay không không gào a? Ngươi cái này theo ai vậy? Như thế giả mồm đâu? Ngươi lại giống cái gì nha? Một trận tiếng bước chân nổi lên. Lâm Niệm Lôi từ lầu 2 đi xuống, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói ra, hết thảy liền để ngươi nhìn như thế sẽ hài tử, ngươi cho hắn làm khóc ba hồi, ngươi nói ngươi còn có thể làm chút gì? Đến, ngươi mau tới đi, công việc này ta là không làm được. Tần Vũ lập tức đứng dậy, khoát tay hô, khóc ta não nhân từ đâu? Đi đi, thượng đi một bên, Lâm Niệm Lôi bất mãn lay một cái Tần Vũ. Xoay người ngồi ở trên ghế salon, cầm trừ độc khăn tay xoa xoa bảo bảo nước mũi. Tử dị nha, nghĩ ma ma sao, ngoan không khóc ngang. Tần Vũ trưởng tử đã 6 tháng lớn, lấy tên Tần Tử Dị, ý muốn Tử Dị mọc lên ở phương đông, giống như mặt trời, không giống bình thường ý tứ. Tiểu vương bát đản này mới tặc đâu. Tần Vũ sửa sang lại một cái quần áo, như vậy lớn một chút liền biết muốn cái gì. Không cho còn liền khóc. Ta nói bao nhiêu lần. Ngươi không cần ở ngay trước mặt hắn mắng chửi người. Lâm Niệm Lôi lập tức khiển trách. Có thể có chút tố chất không? Tần Lữ. Hắn lại nghe không hiểu. Mưa dầm thấm đất. Biết hay không là có ý gì? Lâm Niệm Lôi trợn trắng mắt. Chúng ta muốn theo tiểu bồi dưỡng. Đúng đúng. Ngươi nói đều đối. Tần Vũ xoay người cầm lấy áo khoác. Được. Hai mẹ con nhà ngươi chơi đi. Ta muốn đi lữ bộ một chuyến. Lão Kim trở về. Ban đêm trở về sao? Hỏi lời này. Ở trước mặt ngươi ta dám đêm không về ngủ sao? Tần Vũ hiểu chuyện nhi cúi người. Thân lôi lôi một ngụm. Lại yêu chiều bóp bóp mặt của con trai trứng. Ăn cơm không nhất định ở nhà ăn. Nhưng 12 điểm trước nhất định trở về. Được. Chậm chuẩn. Ngươi đi đi. Nhi nện. Theo ba ba bái bai. Tần Vũ lưu luyến không rời đùa với nhi tử. Ba. Tiểu Tử Dị chớp sáng lấp lánh mắt to nhìn xem Tần Vũ. Nâng lên thịt đô đô béo chân. Một cước đạp ở Tần Vũ trên mặt. Người nói. Ba ba ngươi đừng phiền. Đi nhanh đi. Tử Dị muốn ngủ nha. Lâm Niệm Lôi ôm lấy nhi tử. Bày biện hắn đáng yêu tay nhỏ. Thay hắn nói đạo. A. Tần Vũ cảm giác hạnh phúc rất đủ. Lần nữa thân nàng dâu một ngụm. Mặc vào tướng tá đầu áo khoác. Liền cất bước rời khỏi nhà trong. Viễn Sơn trong trấn. Tần Vũ ngồi tại xe cho quân đội trong. Nhìn xem Viễn Sơn cánh bắc thi công công trường. Nhẹ giọng xông sát mãnh hỏi. Vật dụng hàng ngày hai nhà máy cũng nhanh thuân công a? Nhanh. Nhiều nhất qua một tháng nữa liền thuân công. Sát mãnh nhẹ giọng trở lại. Từ hội trưởng nói, hai nhà máy xây dựng xong, đoán chừng ít nhất đến lại chiêu mấy ngàn người. Tần Vũ nghe tiếng hài lòng nhẹ gật đầu. Từ nham người này đang làm quân chính thượng không được, nhưng ở sống động địa phương dân sinh kinh tế lên, lại là một tay hảo thủ. Trong một năm này, Cố Ngôn, Ngô Địch, Trần Tuấn, còn có Tần Vũ bốn người cùng bỏ vốn thục chung đầu tư công ty. Đã tại Viễn Sơn, Nam Mộc, Đào Lợi, cùng xung quanh rất nhiều sinh hoạt trấn, phong lực thôn bên trong, tiến hành hai vòng đầu tư, tổng số ngạch cao tới hơn 3 ức, nóng tiền đến, cái này ba cái địa khu cũng nghênh đón phi tốc giai đoạn phát triển. Các loại đồ dùng hàng ngày nhà máy, xưởng thuốc, bệnh viện, cỡ nhỏ thương trường, đã mọc lên như nấm kiến tạo, đồng thời rất nhiều đều đã hoàn thành, bắt đầu sản vật phẩm. Đưa vào sử dụng, mà từ nham trong này ở giữa làm ra rất mấu chốt tác dụng. Bởi vì hắn liền người địa phương, đồng thời rất có ý nghĩ. biết dân chúng cần gì, cũng biết làm sao bắt dân chúng lực ngưng tụ. Hắn không riêng chỉ đạo phía đầu tư hướng, còn giải quyết rất nhiều người vấn đề nghề nghiệp. Dân chúng có nghề nghiệp cơ hội, tiền lương cũng phù hợp. Hắn liền nguyện ý cho bản địa sáng tạo sức lao động giá trị, mà bọn hắn kiếm được tiền, tại ăn ở bên trên tiến hành tiêu xài, cũng tương tự sẽ kéo theo mặt khác xung quanh sản nghiệp. Cứ như vậy, Xuyên Phủ tại cơ bản dân sinh nhu cầu lên, liền có thể làm được tự cấp tự túc, kinh tế cũng sẽ chậm rãi sinh động. Đồng thời Từ Nham là cái thứ nhất đưa ra, thi hành đại quy mô nhận thầu chế, hợp tác chế người, có ý tứ gì đâu. Chính là nói thuộc chung đầu tư công ty, cũng không phải là mình hãng kiến tạo, mình kinh doanh, mình tiêu thụ, mà là tại tuyển một loại nào đó hạng mục tiến hành đầu tư về sau, lại thông qua công khai đấu thầu, đem hạng mục nhận thầu ra ngoài, hoặc là lựa chọn ngành nghề bên trong tư thâm công ty nhỏ, tiến hành hợp tác, cứ như vậy liền có thể đánh vỡ ăn chung nồi lũng đoạn hình thức. Hàng năm chỉ cầm số định mức bên trong tiền lãi, cử động lần này có thể trừ lấy giảm bớt quản lý chi phí, kinh doanh chi phí, hơn nữa còn có thể hữu hiệu lẩn tránh một bộ phận nguy hiểm. Mà công ty nhỏ trông thấy mình lên cao thông đạo được mở ra, vậy cũng sẽ liều mạng làm, nghĩ hết biện pháp theo một mảnh cạnh tranh hồng hải chung trổ hết tài năng. Loại này kinh doanh phương châm, theo trước đó tứ đại gia tộc, hai đại công ty hoàn toàn khác biệt, bởi vì bọn họ là gia tộc lũng đoạn chế, cỡ lớn nhà máy, dân chúng ngày cần, đều vững vàng chộp vào chính bọn hắn trong tay. Bọn hắn nói đậu hũ bán nhất khối liền bán nhất khối. Nói bán 100 liền bán 100. Dân chúng cảm thấy quý, vậy cũng phải mua a. Luôn không khả năng bởi vì nhất khối đậu hũ liền đi Nam Thượng Hải nhập khẩu. Mà một chút công ty nhỏ cảm thấy bọn hắn bán đắt, nghĩ tự mình làm, tiện nghi hơn bán, vậy khẳng định chính là bị tứ đại gia tộc, hai đại công ty liên thủ dùng vốn liếng đánh chết kết quả. Loại này phương thức kinh doanh, đúng là ngắn hạn bên trong liền sẽ hoàn thành kinh người vốn liếng tích lũy, nhưng lại đem dân chúng nghiền ép quá độc ác. Một khi một loại nào đó cân bằng bị đánh vỡ, cái đĩa kia cũng liền vỡ mất. Loại hình thức này càng thích hợp một loại nào đó tập đoàn tại một cái địa khu vô sỉ hút máu, sau đó chạy trốn, nhưng lại không thích hợp trường trị cửu an. Hơn một năm nay, là thu hoạch một năm. Nửa cái Xuyên Phủ vui vẻ phồn vinh, mà Hỗn Thành Lữ cũng tại tam đại gia tộc dưới sự hỗ trợ, hoàn thành nhanh chóng tăng thêm, bát đoàn nhất danh mục tiêu, tại 4 tháng trước liền hoàn thành. Vì lẽ đó, Tần Vũ một năm này thời gian cũng là đau nhức cũng vui vẻ, loay hoay muốn chết, thế nhưng trong lòng đắc ý, quân dụng xe Việt dã đứng tại mới xây Hỗn Thành Lữ lữ bộ. Tần Vũ cất bước xuống xe, đi vào cửa chính, lữ trưởng tốt, lữ trưởng tốt, ngoặc kép, trong nội viện cảnh vệ bài người cúi chào. Tần Vũ hơi sau khi gật đầu, lập tức phân phó nói, gọi lão Kim tới. Vâng, một tên sĩ quan lập tức bước nhanh chạy hướng lầu ký túc xá bên kia. Cùng lúc đó, Tây Bắc dọc tuyến, khu 8 quân sự khu vực phòng thủ bên trong, Cố Ngôn nhíu mày nhìn xem báo cáo, hơi có chút bực bội mắng, mẹ nhà hắn, cái này phổ hệ quân đoàn gần nhất là ăn xuân thuốc, làm sao không có chuyện liền làm điểm ma sát ra. Đúng vậy, cái đoàn này một mực tại chúng ta khu vực phòng thủ bên ngoài hoạt động. Đêm qua, chúng ta tuyến đầu bộ đội nghỉ ngơi sau, bọn hắn đột nhiên nã pháo, làm chúng ta bên này coi là bị tập kích nữa nha. Khẩn cấp tập hợp 3 lần, dày vò binh sĩ một đêm không ngủ. Tham mưu trưởng nhíu mày trả lời một câu. Cố Ngôn trầm mặc nửa ngày, đưa tay ném tư liệu nói ra, lại mẹ hắn trang bê, liền chơi hắn, bọn hắn ngay tại tuyến bên ngoài gây sự con a. Tham mưu trưởng gác tay trở lại, vượt qua tuyến đánh, xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Người đứng tại tuyến trong nã pháo, pháo đánh tới người nào? Vậy cùng chúng ta còn có quan hệ sao? Cố Ngôn liếc mắt trở lại, bọn hắn ở buổi tối bắn pháo, hoặc là thổi tập hợp hào, người liền để pháo đoàn làm cho ta.